hay là tạm thời bỏ qua manh mối này, cứ đi tìm Hoàng Thiếu Bình một chuyến xem sao. Mình đã thể hiện rõ thành ý rồi, biết đâu anh ta sẽ há miệng nói ra nhiều điều hơn. Đang lúc lưỡng lự, một người vệ sĩ đột ngột chạy đuổi theo. Xin lỗi, cô cảnh sát, cô hãy đợi một chút. 214 Mộ Kiếm Vân dừng bước. Sao vậy? Đặng tổng của chúng tôi đồng ý gặp cô. Cô hãy đi theo tôi. Vệ sĩ vừa nói vừa nghiêng người bày ra tư thế dẫn đường. Mộ Kiếm Vân không khỏi lấy làm lạ. Cô nhìn vào quầy tiếp tân. Chỉ nhìn thấy cô tiếp tân đó đang cầm điện thoại cũng nhìn về phía mình. Thấy mình đã quay lại, cô gái trả lời ngắn gọn câu gì đó với phía bên kia ống nghe. Sau đó gác máy, vẫn nở nụ cười mang tính xã giao. Cuộc điện thoại rõ ràng đã ngắt lúc trước khi mình rời khỏi đó giờ lại nhận một cuộc gọi nữa. Hiển nhiên người ở đầu bên kia điện thoại đã thay đổi chủ ý. Nhưng điều gì khiến cho người đó thay đổi thái độ nhanh chóng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Tình hình lúc này không cho Mộ Kiếm Vân có thời gian để suy nghĩ nhiều. Vệ sĩ dẫn cô đến trước cửa cầu thang máy. Mời cô lên tầng 18. Ở đó sẽ có người đón cô. Vệ sĩ cung kính nói. Sau đó để cô bước vào cầu thang máy. Trang trí trong cầu thang máy rất sang trọng. Từ trên phương diện nào đó đã thể hiện ra được thực lực lớn mạnh của tập đoàn Long Vũ. Ở một góc thang máy có một chiếc máy quay đứng sừng sững. Điều này có nghĩa là nhất cử nhất động của mình đều bị giám sát. Mộ Kiếm Vân cảm thấy hơi gò bó. Nhanh chóng lên đến tầng 18. Và ở đó quả nhiên có người đang đợi cô. Đây là một anh chàng thân hình cao lớn. Khoảng 30 tuổi, khuôn mặt vuông chữ điền. Lông mày rậm, người đứng thẳng, từng động tác đều tràn đầy sinh lực. Mộ Kiếm Vân thoáng nhận ra anh ta chính là người ngồi ghế lái chiếc xe Bentley. Qua đó có thể đoán được anh ta chắc là vệ sĩ tin cận nhất của Đặng Hoa. Chào anh, tôi là giảng viên trường cảnh sát tỉnh, là thành viên của tổ chuyên án 4-18, Mộ Kiếm Vân thoải mái giơ tay phải ra. Tự giới thiệu, chào cô, người đàn ông giơ tay ra bắt tay với nữ cảnh sát. Bàn tay to rộng và chắc khỏe, đồng thời ánh mắt anh ta cũng lướt nhanh trên khuôn mặt đối phương. Ánh mắt sắc bén vừa thể hiện ra đã biến mất ngay. Cô có thể gọi tôi là A Hoa. Khi rụt tay về, anh ta lạnh lùng nói một câu. Mộ Kiếm Vân nhớ lại vừa nãy cô tiếp tân khi gọi điện thoại cung kính gọi người ở phía đầu dây bên kia là anh Hoa. Bèn cười nói, có lẽ cứ để tôi gọi anh là anh Hoa thì thích hợp hơn. 215 A Hoa vẫn không thể hiện ra thái độ gì. Nhưng thần sắc đã dịu đi nhiều. Hãy đi theo tôi, Đặng Tổng đang đợi cô. Anh ta ra hiệu bằng tay. Sau đó đi vào sâu trong tòa lầu. Bước chân anh ta rất rộng, Mộ Kiếm Vân gần như phải chạy bước nhỏ mới theo kịp tiết tấu bước đi của anh ta. Cả tầng lầu trông vô cùng yên tĩnh, không nhìn thấy nhân viên công ty qua lại. Chỉ có ở mấy góc hành lang có vài người vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen đứng tản mạn. Chắc là cả tầng này chỉ có văn phòng làm việc của Đặng Hoa. Sau khi lại rẽ khoảnh lần nữa, trước mặt xuất hiện một cánh cửa kim loại. Hai bên cửa đều có vệ sĩ áo đen canh giữ. A Hoa bước vào trong cửa trước. Mộ Kiếm Vân cũng định đi qua. Thì lại vang lên tiếng tít tít của máy báo động. Vệ sĩ đứng trong cửa liền giơ tay ra chặn cô lại. Xin lỗi, xin hãy tạm thời giao cho nhân viên công ty bảo quản đồ vật kim loại trên người cô. A Hoa giải thích một câu. Mộ Kiếm Vân lúc này mới kịp phản ứng. Thì ra cánh cửa kim loại này thật không ngờ là một máy kiểm tra an ninh. Cô dướn mày, vừa kinh ngạc vừa bất lực, nhưng đã bước vào địa phận của người khác, vẫn cần phải tuân theo quy tắc của chủ nhân thôi. Cô lôi chìa khóa trong túi áo mình ra đưa cho một vệ sĩ áo đen. Tiếng chuông báo động chợt ngừng bặt, A Hoa gật đầu hài lòng, nhưng người chỉ về phía trước, Đặng Tổng ở ngay văn phòng đầu tiên. Cô tự vào đi, từ cửa kiểm tra an ninh đến nơi mà A Hoa chỉ khoảng hơn 10 mét. Mộ Kiếm Vân tự đi đến, hành lang tĩnh mịch đến độ nghe thấy được bước chân cô. Cuối cùng cũng đến trước căn phòng đó, nhưng lại nhìn thấy cửa chỉ khép hờ. Mộ Kiếm Vân khẽ gõ cửa, trong phòng liền vang lên giọng nói thuần hậu. Vào đi, Mộ Kiếm Vân đẩy cửa bước vào. Xuất hiện trước mắt cô là một văn phòng vô cùng rộng rãi. Chiều rộng khoảng 6 mét, chiều sâu phải lên đến hơn 10 mét. Trông rộng như giảng đường dạy học, nhưng trang hoàng trong căn phòng này thì giảng đường sang trọng nhất trên thế giới cũng không bì kịp. Dưới chân là tấm thảm đỏ rực cao cấp, không một hạt bụi, bàn tủ gỗ thịt màu đen kê ngay ngắn trên tấm thảm. Giữa màu đen ánh lên ánh đỏ, trên trần nhà màu vàng lóng lánh là một chiếc đèn chùm phong cách phương Tây sang trọng. Lộ ra khí thế quý tộc hoàng gia, điều khoa trương nhất là, trên bức tường trong khắp căn phòng đều đính những quả cầu thủy tinh chói mắt. Cảnh tượng trong phòng phản chiếu trong những quả cầu thủy tinh, tạo nên những hình ảnh lồng ghép chồng chéo, khiến cho người ta cảm thấy choáng váng không dám lại gần. 216 lại đây ngồi đi, giọng nói thuần hậu của người đàn ông lại một lần nữa vang lên. Câu nói của ông ngắn gọn và mạnh mẽ, mặc dù không quá cứng nhắc nhưng lại có sức mạnh khó có thể cưỡng lại. Mộ Kiếm Vân nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy phía cuối phòng có một chiếc bàn thật lớn. Một người đàn ông đang ngồi sau bàn, dáng vẻ ông uy nghiêm, lông mày lưỡi mác, mắt sáng quắc như mắt hổ, chính là thị trưởng Đặng Đặng Hoa mà cô đã nhìn thấy trong ảnh. Trong khung cảnh này gặp một nhân vật thế này, khiến cho Mộ Kiếm Vân chuyên gia tâm lý cũng không tránh khỏi nảy sinh cảm giác nơm nớp sợ sệt. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh được tâm thái của mình, khiêm tốn bước lên trước, ngồi đi, Đặng Hoa nói lần nữa. Nhưng ngữ khí của ông ta không hề giống như đang tiếp khách, mà như thể ra lệnh cho thuộc hạ của mình vậy. Mộ Kiếm Vân ngồi xuống ghế dành cho khách đối diện với Đặng Hoa. Sau đó cô mỉm cười mở lời, phong cách trang trí của Đặng Tổng thực là ấn tượng, tôi không hy vọng trong phòng tôi tồn tại bất cứ bóng đen nào. Đặng Hoa trả lời, trên mặt không để lộ ra chút biểu cảm. Đúng vậy, sau khi bốn phía đều đính những quả cầu thủy tinh này, thì bất luận ngồi ở góc nào trong phòng, hình ảnh cả căn phòng cũng đều thu vào trong tầm mắt. Không có một góc chết quan sát nào cả. Phân tích từ góc độ tâm lý, điều này chứng tỏ trong tâm lý của Đặng Tổng dường như đang sợ hãi điều gì đó. Ông không dám để bất cứ thứ gì thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Mộ Kiếm Vân nhìn vào mắt Đặng Hoa. Nhân đã nói để chiếm được ưu thế trong cuộc giao đấu ngôn ngữ. Đặng Hoa nhìn thẳng vào mắt của Mộ Kiếm Vân, trong ánh mắt có thứ gì đó trầm lắng âm u đến rợn người. Mộ Kiếm Vân nhất thời cũng không trụ vững được, nên cô mượn cớ ngắm nhìn bày biện sang trọng ở trong phòng để né tránh ánh mắt đó. Đặng Hoa lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào đối phương mấy giây. Sau đó mới lên tiếng hỏi. Cô là cảnh sát, cô tên gì? Mộ Kiếm Vân, giảng viên trường cảnh sát tỉnh, thành viên của tổ chuyên án 4-18. Mộ Kiếm Vân lại trình bày thân phận của mình một lần nữa. Tổ chuyên án 4-18, tôi biết. Đặng Hoa gật đầu, bổ sung thêm, 18 năm trước đã biết rồi. 217 ô, Mộ Kiếm Vân dướn mày. 18 năm trước, vụ án đó có lẽ là tuyệt mật chứ? Cả tỉnh thành, trước mặt tôi đều không có bất cứ bí mật gì. Đặng Hoa không hề khách khí nói thẳng luôn với Mộ Kiếm Vân. Tiếp đến, ông ta lại cười lạnh một tiếng. Một vụ án kéo dài những 18 năm. Đây chính là hiệu quả làm việc của cảnh sát các vị sao? Lời chất vấn này đúng là đã điểm trúng huyệt của cảnh sát. Mộ Kiếm Vân thật không ngờ nhất thời không biết phải nói gì. Sau khi ngượng ngùng đắn đo giây lát, cô quyết định trực tiếp vào chủ đề chính. Chúng tôi đã nắm được một số manh mối mới, sẽ hỗ trợ rất lớn tới việc phá án, nhưng cần sự hợp tác giúp đỡ của Đặng Tổng. Ô, Đặng Hoa chớp mắt một cái. Nói xem nào, Mộ Kiếm Vân khó khăn lắm mới có được quyền chủ động. Cô vội vàng nói ra dụng ý của cuộc viếng thăm lần này. Chúng tôi cho rằng trong vụ án buôn bán ma túy 3-16 có một số ẩn tình có liên quan với vụ huyết án hàng loạt này. Cho nên, tôi muốn tìm hiểu thêm một số tình hình về vụ án buôn bán ma túy 3-16 chặc, Đặng Hoa bật cười thành tiếng. Hai vụ án này tôi đều biết rõ. thậm chí còn biết nhiều hơn các vị, giữa chúng vốn chẳng có bất cứ mối liên quan nào cả. Vụ án buôn bán ma túy 3/16 là cuộc chiến thành công nhất trong lịch sử của tỉnh thành. Là vinh dự của đội cảnh sát, vụ huyết án 4/18 chỉ là hành vi điên cuồng của một kẻ biến thái tự thổi phồng mình. Đến nay mà cảnh sát vẫn chưa phá án được chính là nỗi nhục của cảnh sát. Sao cô có thể dồn chúng vào nhau được? Đối diện với ánh mắt khinh mạn và khí thế của người ở trên cao, Mộ Kiếm Vân biết nhất định phải giở chiêu lợi hại mới được. Trong vụ nổ ngày 4/18, có một nạn nhân tên Viên Chí Bang. Bạn gái cũ của anh ta tên Bạch Phi Phi, Đặng Tổng đã tự nhận hiểu rất rõ về hai vụ án này. Chắc cũng phải biết một số tình hình chứ. Bạch Phi Phi lúc đó đang là thư ký hành chính của Thiết Đại Lâm. Sau vụ án buôn bán ma túy 3/16 không lâu, người này đã nhảy xuống sông mất mạng. Mối quan hệ hàm ẩn trong đây, lẽ nào không đáng để chú ý sao? Có thể, cái chết của Bạch Phi Phi vốn không phải là tự sát. Đó chỉ là phần kết cho vụ án buôn bán ma túy 3/16, đồng thời cũng là mở màn cho vụ huyết án 4/18 thì sao? Cô hùng hồn nêu ra điểm then chốt của vụ án, đồng thời quan sát phản ứng của Đặng Hoa. Đặng Hoa hồi lâu không nói gì, ông ta hình như ngẩn người. Mặc dù qua nhiều năm tôi luyện, sự hỉ nộ của ông ta không dễ gì thể hiện ra trên mặt. Nhưng 218 đáy sâu ánh mắt vẫn lộ ra chút cảm giác chấn động kinh ngạc. Rõ ràng tình hình này hoặc là trước đây ông ta chưa từng hay biết hoặc là chính ông ta đã biết nhưng lại không hy vọng người khác biết được. Hồi lâu sau, Đặng Hoa mới nheo mắt hỏi ngược lại, đây là điều mà các vị đã phân tích ra được sao? Các vị còn tìm thấy manh mối gì nữa? Khi không thể nào đối phó được với câu nói của người khác. Hỏi ngược lại luôn là phương thức chuyển từ thủ sang công hữu hiệu nhất. Mộ Kiếm Vân cùng lúc cảm thán sự lão luyện khôn ngoan của đối phương. Đồng thời cũng biết mình đúng là đã điểm trúng then chốt của vấn đề. Cô cảm giác giờ đây ít ra mình cũng có chút vốn liếng để có thể giao lưu bình đẳng với đối phương. Tạm thời chỉ có như vậy thôi. Tôi hy vọng ông có thể nói cho tôi biết nhiều việc hơn. Bất luận thế nào, chỉ cần có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy 3/16. Rất có thể sẽ giúp đỡ được cho tôi. Mộ Kiếm Vân nói vẻ chân thành. Hừ, Đặng Hoa cười nhạt một tiếng. Tôi không muốn lãng phí thời gian này. Tôi không cần thiết phải giúp cô. Cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô. Nhưng ông đã quyết định lãng phí thời gian rồi. Mộ Kiếm Vân không hề nản lòng. Mỉm cười nói. Nếu không, ông đã không thay đổi ý định. Mời tôi đến văn phòng này. Có phải vậy không? Không, không, không. Cô sai rồi, Đặng Hoa liên tục lắc đầu, như thể đối phương hoàn toàn không hiểu tình hình thực tế. Tôi gọi cô lên không phải là vì tôi muốn giúp cô, mà là bởi vì cái này. Trước khi tôi thay đổi chú ý, có người đã thông qua máy fax gửi đến cho trợ lý của tôi cái này. Đặng Hoa vừa nói vừa giơ ra một tờ giấy fax, và nội dung trên tờ giấy đã giải thích ánh mắt ông ta sao lại nghiêm trọng đến thế. Trên đó viết, người thụ hình, Đặng Ngọc Long tội danh, cố ý giết người, dính líu đến xã hội đen ngày thực thi, 25 tháng 10 người thực thi, Ermanai biến cố đột ngột xuất hiện ngoài dự liệu của Mộ Kiếm Vân. Nụ cười của cô biến mất khỏi khuôn mặt, sao lại như vậy được chứ? 219 câu hỏi này lẽ ra phải là tôi hỏi cô chứ? Thành viên của tổ chuyên án 4/18, Đặng Hoa nói kháy. Xin lỗi, Mộ Kiếm Vân cuống quýt điều chỉnh lại tư duy của mình. Tôi cần phải gọi một cuộc điện thoại. Cô vừa nói vừa lôi di động ra, vội vàng ấn số máy Hàn Hạo. Giọng nói của Hàn Hạo nhanh chóng vang lên. Alo, cô giáo Mộ à, tôi đang tìm cô. Cô hãy quay về đội cảnh sát hình sự ngay. Chúng ta phải mở cuộc họp khẩn. Tôi hiểu rồi, Mộ Kiếm Vân liền bắt đầu hội báo tình hình mới nhất ở đây. Ermanai lại gửi đến mục tiêu gây án mới nhất, là ông chủ Đặng Hoa của tập đoàn Long Vũ. Đúng vậy, chúng ta vừa mới nhận được hắn gửi tới. Hàn Hạo ngừng một lát, hỏi vẻ thoáng ngạc nhiên.

sao anh ta có thể dám định ra kết quả bất lợi cho mình được chứ? Hơn nữa, ngoài anh ra, không có ai ủng hộ sự nghi ngờ của tôi. Yêu cầu làm giám định, tôi cũng không thể nào nêu ra được. Không cần tiến hành giám định dấu vân tay. Luffy mỉm cười nói. Tôi chỉ cần cậu tìm một người bạn thân quen, đến chiếc xe cảnh sát đó xem một chút. Cậu biết là tôi ở Long Châu đến. Ở đây không có người bạn nào có thể giúp đỡ. Tìm người thì không vấn đề. Nhưng xem gì chứ, Liễu Tùng không hiểu ý đối phương. Xem vết máu trên cần số xe có còn hay không. Luffy ngừng lại giây lát, để cho đối phương có thời gian suy ngẫm. Sau đó giải thích thêm, nếu như vết máu vẫn còn, chứng tỏ bọn Hàn Hạo không hề lo lắng người khác đi điều tra chứng thực sự việc này. Sự nghi ngờ của chúng ta rất có khả năng đúng là hiểu nhầm. Nếu như vết máu không còn nữa, trong lúc tình thế cấp bách thế này, họ vẫn cứ bỏ thời gian ra để cố tình xóa vết máu vân tay này. Vậy thì rất có vấn đề. Đúng vậy, thật là có lý. Liễu Tùng nhìn Luffy với ánh mắt khâm phục. Sau đó cậu rút di động ra, tìm kiếm người bạn có thể giúp đỡ trong danh bạ điện thoại. 230 cùng lúc này, trong phòng làm việc của đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Hàn Hạo và Doãn Kiếm đang ngồi đối diện nhau, bầu không khí trong phòng rất nặng nề, ngay cả không khí cũng dường như ngưng đọng lại. Hồi lâu sau, cùng với tiếng thở dài nặng trịch, sự trầm mặc đến nghẹt thở cuối cùng cũng bị phá vỡ. Cậu biết tất cả rồi phải không? Vết máu đó, lúc đó cậu đã nhìn thấy rồi. Đúng vậy, cảm ơn cậu đã che giấu giúp tôi. Điều này có gì mà đáng cảm ơn chứ? Chính em cũng không biết là mình làm đúng hay sai. Thì có rất nhiều sự việc nói thế nào là đúng hay sai đây? Không nói rõ được, thực sự nói không rõ được. Em chỉ muốn biết tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Anh bị hắn ta uy hiếp sao? Có thể coi là như vậy một sai lầm nhỏ. Tạo thành một sai lầm lớn, tiếp đến lại là sai lầm lớn hơn sau khi cậu đã đi sai bước đầu tiên. Thì không thể nào quay đầu lại được, bất luận thế nào, em hy vọng anh dừng lại. Không, bây giờ không thể dừng được, tôi còn có cơ hội, chính tay tôi phải kết thúc nó, anh buộc phải ngừng lại. Hành động lần này anh không thể tham dự nữa, anh có thể tìm lý do. Vậy chuyện đã xảy ra rồi thì phải làm sao đây? Em cũng không biết, em chưa nghĩ ra được, có lẽ em sẽ vĩnh viễn giữ kín bí mật này. Em đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời. 9 giờ 30 phút. Ngày 25 tháng 10, 231 trong tòa nhà Long Vũ, Liễu Tùng, Luffy và mọi người cuối cùng cũng đến được đó. Mộ Kiếm Vân đã ngồi đợi họ từ lâu trong đại sảnh tầng 1. Bảo vệ và nhân viên tiếp tân vẫn chặn đoàn người này lại như thường lệ. Mặc dù Liễu Tùng đã giơ ra thẻ cảnh sát, nhưng vẫn không ích gì. Thấy vậy, mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bây giờ các anh đã biết uy phong của thị trưởng Đặng Đặng Hoa rồi chứ? Mộ Kiếm Vân cười đau khổ nói tiếp. Tôi đã được lĩnh giáo lâu rồi. Nếu muốn gặp ông ta, các anh cần phải nhờ tiếp tân xin chỉ thị của một người có tên anh Hoa, bản thân mình học tốc đến đây để bảo vệ an toàn cho mục tiêu. Kết quả lại bị đối phương đối xử lạnh nhạt như vậy. Liễu Tùng không tránh khỏi cảm giác hậm hực bất bình. Thứ tâm trạng này thể hiện rất rõ trên mặt cậu. Nhưng Luffy thì lại có cách nghĩ khác. Đây ngược lại là việc tốt. Anh nói, ngay cả chúng ta muốn gặp mặt ông ta cũng khó khăn như vậy. Vậy thì cơ hội để cho Ermanai ra tay cũng giảm bớt đi rất nhiều. Anh còn chưa nhìn thấy biện pháp phòng bị ở trong tòa nhà đâu. Ngay cả cửa kiểm tra an ninh cũng có. Nếu như ông ta sống cả đời trong tòa nhà này, vậy thì đến thần tiên cũng chẳng thể giết nổi ông ta. Mộ Kiếm Vân tán chuyện, nhưng hôm nay ông ta vẫn cần phải lên máy bay bay đến Bắc Kinh. Chuyến bay lúc 8 giờ 40 phút tối. Luffy thầm gật đầu, suy ngẫm trong lòng, Ermanai rõ ràng là nắm bắt được thông tin này, nên mới chọn ngày thực thi án tử hình vào ngày hôm nay. Sân bay, lại là một nơi công cộng không thể nào phong tỏa được. Cũng bắt buộc là nơi giao điểm cuộc chiến đấu giữa hai bên. Lúc này tiếng chuông di động của Liễu Tùng vang lên, cậu lùi sang bên nghe máy, còn La Phi thì lại nghĩ đến một chuyện khác. Sao cô lại đến đây trước vậy? La Phi hỏi Mộ Kiếm Vân, tôi nắm được một manh mối mới. Mộ Kiếm Vân tỏ ra hơi đắc ý, bây giờ xem ra manh mối này cũng có phần đáng tin. Manh mối mới, La Phi khẽ giật mình, đang định hỏi tỉ mỉ cho rõ, thì Liễu Tùng vội vàng quay trở lại. Thần sắc của cậu trông vô cùng kích động, 232 vết máu vân tay đó không thấy nữa. Cậu hét lên với La Phi, họ thực sự đã lau dấu vân tay đó đi rồi. La Phi chợt lạnh người. Cuối cùng anh cũng có lý do để xác định chắc chắn những nghi ngờ trong lòng mình. Đồng thời điều này cũng có nghĩa là anh đang đối diện với một vấn đề vô cùng nan giải. Chúng ta phải làm thế nào? Liễu Tùng nhìn La Phi với vẻ kỳ vọng. Mặc dù thời gian tiếp xúc với nhau chưa lâu nhưng cậu này sinh sự tôn kính và tin tưởng tuyệt đối với người cảnh sát hình sự đến từ Long Châu. Này, Mộ Kiếm Vân đứng ở bên cạnh họ thì không hiểu họ đang nói về chuyện gì. La Phi suy nghĩ căng thẳng giây lát, sau đó anh nhìn hai người đồng nghiệp đứng bên cạnh. Chúng ta bắt buộc phải liên hệ được với lãnh đạo cao cấp. Các anh có thể tìm được con đường như vậy không? Bắt buộc phải có thể vượt qua được mối quan hệ của Hàn Hạo. Liễu Tùng đau khổ lắc đầu. Việc này nếu như là hôm qua thì cậu vẫn có thể làm được. Nhưng hiện nay, người lãnh đạo Hùng Nguyên thân thiết nhất đã chết thảm dưới lưỡi sao sắc của kẻ địch. Bên Liễu Tùng không được, La Phi chỉ có thể dồn ánh mắt vào Mộ Kiếm Vân. Tôi có thể thử xem, Mộ Kiếm Vân không hiểu gì, cũng không nói chắc, cô hỏi vẻ băn khoăn. Nhưng không vội bất luận thế nào thì các anh cũng phải nói cho tôi hiểu là có chuyện gì chứ. La Phi không có ý giấu giếm Mộ Kiếm Vân. Nhưng đề tài của họ tạm thời không thể tiếp tục, vì có một người đàn ông thân hình cao lớn đã đi đến bên cạnh họ. Mộ Kiếm Vân nhận ra anh ta chính là vệ sĩ thân tín của Đặng Hoa Anh Hoa. Cô cũng đành phải tạm kìm nén điều băn khoăn ở trong lòng. Để giới thiệu sơ qua hai bên với nhau, anh chính là La Phi. Sau khi bắt tay với từng cảnh sát, ánh mắt Anh Hoa dừng lâu trên người La Phi. La Phi bị anh ta nhìn chăm chú đến độ gò bó. Hỏi lại vẻ kinh ngạc, anh quen tôi sao? Đặng tổng của chúng tôi đang muốn tìm anh hãy đi theo tôi lên đó một chuyến. Còn về những người cảnh sát khác xin các vị hãy đợi ở đại sảnh. Đặng tổng của chúng tôi đã dặn dò, chờ tổ trưởng Hàn của tổ chuyên án đến, thì anh 233 ấy sẽ đi lên đó một mình để cùng thảo luận việc hợp tác bảo vệ. Anh Hoa vẫn giữ giọng nói lạnh lùng, trong câu nói không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Mộ Kiếm Vân đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng còn Liễu Tùng thì thực sự rất bực bội khó chịu vì thái độ ngạo mạn của đối phương. Nhưng cậu đến đây để thực hiện nhiệm vụ, không thể nổi nóng, chỉ có thể hậm hực hừ một tiếng. Có thể đợi 5 phút được không? Chúng tôi đang có một số việc cần thương lượng, La Phi nói với anh Hoa. Không, Đặng tổng của chúng tôi có việc rất gấp, vẫn mong cảnh sát La tranh thủ thời gian gặp Đặng tổng trước. Việc của các vị, đợi lát nữa anh xuống thương lượng cũng chưa muộn. Ngôn từ của anh Hoa mặc dù có vẻ lễ phép, nhưng trong lời nói lại toát lên thứ khí chất bá đạo không thể từ chối được. Chắc là ở lâu bên cạnh Đặng Hoa, nghe nhiều thì cũng bị nhiễm theo. La Phi thấy anh Hoa sau khi nói xong bèn đứng yên không nhúc nhích. Chỉ chăm chú nhìn mình, anh biết nếu bây giờ mình không lên lầu, thì anh Hoa cũng sẽ không rời khỏi đó. Anh thoáng suy nghĩ, sự việc này mặc dù quan trọng, nhưng điểm then chốt nhất hiện nay vẫn nằm ở nhân vật mục tiêu Đặng Hoa. Chỉ cần canh giữ người này, thì sẽ không xuất hiện thêm phần tử nổi loạn. Như vậy thì, cứ đi gặp ông thị trưởng Đặng này cũng không tệ. Nghĩ vậy, La Phi quay sang nói với Liễu Tùng. Vậy tôi lên trên đã, các vị tạm thời cứ bình tĩnh, đợi sau khi tôi quay lại tính tiếp, nhớ đấy, không được manh động, tình hình thực tế không đơn giản như cậu nghĩ đâu. La Phi lại nhìn Mộ Kiếm Vân, nhấn mạnh thêm lần nữa, đợi tôi quay lại, ánh mắt anh kiên định và tự tin, đem lại cho người khác sự tin tưởng lớn, sau đó anh đi theo anh Hoa, đi về hướng cầu thang máy ở phía đông đại sảnh. Trên đường đi, anh Hoa đã thông qua máy bộ đàm nội bộ công ty. Hội báo cho Đặng Hoa biết La Phi đang đến. Đặng Hoa cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì La Phi đúng là người mà ông ta đang tìm kiếm. Và ông ta không ngờ được rằng đối phương lại tự tìm đến tận cửa. Đặng Hoa muốn gặp La Phi, là bởi vì ông ta gấp rút muốn tìm ra người cung cấp thông tin mà Mộ Kiếm Vân nói đến. Theo như điều tra của A Hoa, Mộ Kiếm Vân sau khi gia nhập tổ chuyên án 4-18 từng tiếp xúc với hai người có dính líu đến chuyện cũ xảy ra 18 năm trước. Một trong số đó chính là La Phi. Đặng Hoa sau khi tìm hiểu về kết quả điều tra của A Hoa, bước đầu phán đoán La Phi rất có khả năng chính là người mà mình muốn tìm kiếm. Giờ đây người này chủ động tới tòa nhà Long Vũ, như vậy cũng đỡ mất công tốn sức. 234 Đặng Hoa ngồi ở trên chiếc chế ông chủ to rộng, nghỉ ngơi dưỡng khí để chờ đối phương đến. Mấy phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi được sự cho phép của Đặng Hoa, A Hoa dẫn La Phi vào. Giống như tất cả những ai lần đầu tiên đến đây, La Phi cũng rất kinh ngạc trước sự rộng rãi, sang trọng và cả phong cách trang hoàng độc đáo trên tường của văn phòng này. Nhưng anh nhanh chóng định thần lại được, ngồi xuống ghế dành cho khách ở đối diện Đặng Hoa. A Hoa thì đứng nghiêm trang, hai tay thả xuống hai bên ở bên cạnh Đặng Hoa. Cảnh sát là La Phi. Đặng Hoa nhìn La Phi một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó ông ta thoáng gật đầu, coi như chủ nhà đã chào hỏi. Chào anh, chào ông, La Phi ngồi ngay ngắn trên ghế, cũng khẽ gật đầu, anh đã sớm nghe nói về tác phong ngạo mạn của Đặng Hoa. Nhưng lúc này là do đối phương mời mình lên, cho nên cũng tự cho phép đề cao mình lên chút ít. Anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu. Tại sao lại chạy đến chỗ chúng tôi vậy? Đặng Hoa bắt đầu nhìn thẳng vào mắt La Phi, hỏi không chút khách sáo, bởi vì tôi nhận được một bức thư ký tên Ermanai. La Phi nhìn thẳng vào Đặng Hoa, không hề có chút cảm giác sợ sệt nào cả. Ermanai, Đặng Hoa lại truy hỏi, tại sao hắn lại viết thư cho anh? Ông cũng nhận được thư của Ermanai, ông có thể nói cho tôi biết vì sao được không? Giọng nói của La Phi vẫn thản nhiên, nhưng tình thế tiến công phòng thủ vô tình đã đảo lại. Đặng Hoa khẽ cười khà một tiếng, lạnh lùng nói, xem ra chúng ta đúng là có không ít điểm tương đồng nhỉ. Ermanai đều viết thư cho chúng ta, và 18 năm trước, những người đầu tiên nhận được của Ermanai vừa vặn chính là hai người bạn thân thiết của hai chúng ta. Hai người bạn thân thiết của hai chúng ta. Lúc trước, khi Hàn Hạo giới thiệu về thân phận của Đặng Hoa, không hề nhắc đến chuyện xưa cũ của ông ta, cho nên La Phi chợt nghe thấy đối phương nói vậy, không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc, anh ngẩn người giây lát, rồi mới định thần lại, ông có ý gì vậy? Lẽ nào ông cũng từng là người bạn thân thiết của Thiết Đại Lâm? Ồ, Đặng Hoa nhìn nét mặt La Phi, nhất thời cũng lấy làm lạ, sau đó ông ta lại hỏi, anh có biết về vụ án buôn bán ma túy 16-18 năm trước không? 235 tôi biết, đó là một giai thoại truyền kỳ trong giới cảnh sát tỉnh thành. La Phi nói luôn không suy nghĩ, lúc đó tôi vẫn còn là sinh viên trong trường cảnh sát tỉnh. Vụ án này một thời là đề tài thảo luận trong chuyên ngành hình sự trinh thám. Nó là một cuộc chiến kinh điển cảnh sát đã lợi dụng nội gián mà phá được vụ án. Nghe thấy La Phi nói những câu này, trên mặt Đặng Hoa thật không ngờ lại lộ ra nét hân hoan thật sự. Chuyện cũ này chính là sự tích tự hào nhất trong cuộc đời ông ta. Đồng thời cũng được coi là bước ngoặt trong cuộc đời ông ta. 18 năm sau, nhân vật xuất sắc trong đội cảnh sát hình sự đời sau vẫn còn vui mừng hân hoan khi nhắc tới việc này. Khiến trong lòng Đặng Hoa trào dâng thứ cảm giác mãn nguyện khó có thể miêu tả được. Tôi chính là người nội gián năm đó. Đặng Ngọc Long, Đặng Hoa nhếch khóe miệng, hiện ra thần sắc thần bí và hưng phấn. Và vụ án đó kinh điển như thế nào? Anh mãi mãi cũng không thể biết được đâu. La Phi thực sự kinh ngạc, bất luận thế nào anh cũng không thể nào ngờ được rằng. nhân vật Đặng Hoa đang ngồi trước mặt mình đây lại chính là Đặng Ngọc Long, anh hùng đơn độc dũng cảm năm đó vẫn được giới cảnh sát lưu truyền rộng rãi, thế nhưng tư duy mẫn cảm của anh nhanh chóng liên tưởng đến Thiết Đại Lâm 18 năm trước bị giết hại, giờ đây Đặng Hoa lại nhận được bản thông báo tử vong. Hai người lại cùng đồng thời là người tham gia vụ án buôn bán ma túy 3/16, trong đây liệu có ẩn giấu mối quan hệ nội tại nào không nhỉ? Nhưng Đặng Hoa không cho La Phi nghĩ nhiều, ông ta nhanh chóng nêu ra một câu hỏi khác, anh có quen Bạch Phi Phi không? Bạch Phi Phi, cái tên này đúng là hơi quen. La Phi chau mày suy ngẫm một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra, cô ấy là bạn gái cũ của Viên Chí Bang thì phải. Tội danh của Viên Chí Bang được liệt kê trong, chính là nhằm vào cô ấy. Đặng Hoa luôn chú ý quan sát La Phi, lúc này đây ông ta đột nhiên hiểu ra. Thông qua cuộc nói chuyện ngắn gọn này, ông ta đã có thể khẳng định La Phi không phải là người ông muốn tìm kiếm. Như vậy thì, mục tiêu của mình chỉ còn lại duy nhất một nhân vật đó thôi. Bất luận ở trên phương diện nào, con người đó cũng đều dễ đối phó hơn La Phi nhiều. Được rồi, cảnh sát La, cuộc gặp gỡ của chúng ta nên kết thúc thôi. Tôi rất vui được nói chuyện với anh. Ông ta tỏ ý tiễn khách. So với lúc trước nói chuyện với Mộ Kiếm Vân, thì thái độ rõ ràng đã nhã nhặn hơn. Chuyên kỳ trong giới cảnh sát tỉnh thành. Đặng Hoa nhớ lại cụm từ này thốt ra từ miệng La Phi. Trong lòng trào dâng cảm giác xao động khó có thể kìm nén được. Thứ cảm giác này đã nhiều năm nay ông ta chưa được trải nghiệm. 236 cho nên ông ta bất giác cũng cảm thấy thiện cảm đối với người cảnh sát lần đầu gặp mặt này. Nhưng La Phi thì lại không hiểu Đặng Hoa. Kết thúc như vậy sao? La Phi cảm thấy hơi khó hiểu. Đối phương nôn nóng gọi mình lên. Lẽ nào chỉ là để hỏi mấy câu vô nghĩa này sao? Đây rốt cuộc là có ý gì? Đúng vậy, Đặng Hoa giơ tay lên xem đồng hồ đeo tay, gật đầu tỏ ý xin lỗi. 10 giờ tôi cần phải triệu tập hội nghị cấp quản lý của tập đoàn. Bây giờ chỉ còn 5 phút thôi, tôi phải đi đến phòng họp ở bên cạnh. La Phi cũng cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Sau đó anh nhắc nhở đầy thiện chí, đồng hồ của ông nhanh rồi, giờ chuẩn lúc này là 9 giờ 50 phút. Đặng Hoa lại cười lần nữa. Đây là thói quen của tôi. Đồng hồ của tôi luôn nhanh hơn đồng hồ chuẩn 5 phút. Như vậy cho dù tôi có bị muộn 5 phút, thì trong thế giới bình thường, tôi vẫn chuẩn giờ, điều chỉnh giờ nhanh lên, do đó khiến cho thời gian của mình luôn nhanh hơn những người khác. Đây đúng là một thói quen tốt. Rất nhiều nhân sĩ thành công cũng thích làm như vậy. Nhưng La Phi lại không thích thói quen này. Với vai trò là một người cảnh sát hình sự, anh bắt buộc phải luôn đảm bảo đồng hồ của mình khớp với thời gian chuẩn không sai lệch một giây một phút. La Phi vốn định nói xã giao vài câu với Đặng Hoa. Nhưng đột nhiên, trong não anh như thể bị một luồng điện xẹt qua. Luồng suy nghĩ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện bỗng dưng nhảy bật ra. La Phi há to miệng, anh ngẩn người ngồi trên ghế. Thần sắc trở nên hoảng hốt. Cảnh sát La, A Hoa nhìn thấy vị khách thái độ hơi khác thường, bèn đi lên trước một bước, bây giờ anh có thể về được rồi, chẳng phải anh còn có việc bàn bạc với đồng nghiệp của anh sao? Đúng vậy, tôi cần phải rời khỏi đây rồi. La Phi đứng bật dậy, sau đó anh bước nhanh ra khỏi văn phòng, cuối cùng thật không ngờ chuyển thành chạy bước nhỏ, anh ta sao thế nhỉ? A Hoa kinh ngạc nhìn theo bóng lưng La Phi, Đặng Hoa cũng lắc đầu vẻ khó hiểu. Giây lát sau, ông ta nhìn A Hoa, đây là một anh chàng thú vị và lợi hại, ta rất vui vì anh ta không phải là người chúng ta muốn tìm. 237 A Hoa hiểu ý ông chủ, anh ta gật đầu nói, vậy thì mục tiêu còn lại quá rõ ràng rồi, bọn A Thắng nửa giờ đồng hồ trước đã xuất phát rồi. Em nghĩ chúng ta sẽ nhanh chóng có được tin tức phản hồi thôi. Ngoài cậu ra, A Thắng cũng được coi là một trợ thủ đắc dụng. Chắc cậu ta cũng sẽ không làm ta thất vọng. Huống hồ, bọn nó chỉ cần đối phó với một tên phế nhân chỉ còn nửa cái mạng. Đặng Hoa vừa nói vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế bành. Được rồi, tạm thời không cần lo lắng về việc đó nữa. Cậu hãy đi cùng ta đến phòng họp nào. A Hoa bảo vệ ông chủ của mình đi sang phòng họp ở bên cạnh. Cùng lúc này, La Phi đã đi cầu thang máy xuống dưới đại sảnh tầng 1. Sau khi nhìn thấy anh, Liễu Tùng và Mộ Kiếm Vân lập tức vây đến. Mộ Kiếm Vân quan tâm Đặng Hoa và bí mật về vụ án buôn bán ma túy 3/16, cô hỏi dò La Phi, thế nào, hai người nói chuyện gì vậy? Tâm tư của Liễu Tùng thì lại hoàn toàn hướng về một việc khác. Cậu cuống cuồng kêu lên, cảnh sát La, bây giờ chúng ta phải làm gì? Có phải là cần nhanh chóng liên hệ với lãnh đạo cấp trên không? Trong lòng cậu đã nhận định, Doãn Kiếm không thể nào thoát được dính líu tới cái chết của Hùng Nguyên. Chỉ nóng lòng muốn bắt giữ Doãn Kiếm, để điều tra cho rõ ngọn ngành, La Phi lại khiến cho cả hai người Mộ Kiếm Vân và Liễu Tùng chưng hửng. Không, bây giờ không kịp nói đâu. Anh thở dốc, rõ ràng vừa mới chạy nhanh đến đây. Có tình hình khẩn cấp, tôi cần phải rời khỏi đây ngay. Hai người canh giữ ở đây. Tất cả mọi việc, hãy chờ tôi trở lại. Tình hình gì? Mộ Kiếm Vân từ khi quen biết La Phi đến nay, chưa bao giờ thấy anh nóng vội như vậy. Trong lòng không khỏi thấp thỏm, còn Liễu Tùng thì lại ngẩn người. Không cam tâm, truy hỏi, vậy việc của Doãn Kiếm thì làm thế nào? Lẽ nào mà kệ sao? Đầu óc của La Phi hơi hỗn loạn, anh cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Sau khi suy ngẫm giây lát lại cuống quýt nói. Đặng Hoa bay chuyến 8:40 tối. Tôi sẽ quay trở lại đây trước 5:00. Chỉ cần ông ta không bước ra khỏi tòa nhà này, thì sẽ không có tai họa gì đâu. Liễu Tùng, cậu không cần nóng vội. Sự việc đó không nóng vội được, nhưng cũng không chạy thoát được. Được rồi, tôi thực sự không còn thời gian nữa. Hãy nhớ kỹ lời tôi. Tất cả mọi việc chờ tôi trở lại. Có hiểu không? Thấy bộ dạng La Phi như vậy, Mộ Kiếm Vân và Liễu Tùng cũng chỉ biết gật đầu, còn La Phi cũng thấy hơi yên tâm. Đúng vậy, anh đã thấy được lực lượng bảo an của Đặng Hoa. Chỉ cần không rời khỏi tòa nhà, thì con người này sẽ 238 không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Đồng thời anh cũng tin tưởng, chỉ cần Đặng Hoa không xảy ra chuyện, thì cục diện sẽ không hỗn loạn được. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là, anh cần phải lập tức đến một nơi. Anh đã tin tưởng, nơi đó chính là điểm khởi nguồn của mọi tội ác, chính trong khoảnh khắc vừa rồi. Dưới sự gợi ý trong câu nói của Đặng Hoa, nỗi băn khoăn đã quấn chặt lấy La Phi thật không ngờ đột nhiên bật mở. 2 phút chênh lệch đó, 18 năm chờ đợi, tất cả đều đã có lời giải thích hợp lý. Anh hận một nỗi không thể lập tức bay đến trước mặt người đó. Tất cả mọi tâm trạng đang tích tụ trong lồng ngực anh, gần như muốn khiến anh nổ tung, anh không tài nào chịu đựng kéo dài thêm giây phút nào nữa. Anh chỉ muốn hỏi một câu, tại sao, 20 phút sau, La Phi đến được nơi cần đến, căn nhà rách nát ở ngõ nhỏ đó, căn nhà nhỏ tối tăm âm u đó, nhưng trái tim hừng hực của anh chợt tái lạnh, vì anh biết anh đã đến muộn, cửa căn nhà đang mở, nhưng bên trong lại không có ai. Sau khi La Phi bước vào căn phòng nhỏ, phát hiện ra căn phòng lộn xộn hơn mấy lần trước anh đến. Bàn ghế bị lật đổ, chăn bị xé rách, những đồ đồng nát cũng vung vãi khắp sàn nhà. La Phi biết không phải mình đến muộn, mà là đến quá muộn. Không chỉ cái người đó đã rời khỏi đây, mà sau đó còn có một số người khác đã đến đây. Những người này rõ ràng là muốn tìm kiếm thứ gì đó. Người đó đã đi đâu nhỉ? Những người đến sau đang tìm kiếm thứ gì? Họ có tìm thấy không? Hàng loạt câu hỏi quấn chặt lấy trí não La Phi. Anh trầm tư suy nghĩ, nhưng nhất thời không có chút manh mối nào. Đúng vậy, người đó biết mình sẽ đến tìm. Lần trước khi mình đưa ra câu hỏi về sự chênh lệch 2 phút đó, anh ta chắc chắn biết mình sẽ đến tìm, bởi vì anh ta quá hiểu mình. Anh ta biết rõ, thời gian chênh lệch 2 phút đó sẽ trở thành điểm then chốt để mình đột phá được tất cả những mớ bòng bong. Cho nên anh ta đã bỏ đi trước, có lẽ lúc này đây anh ta đang ở một góc nào đó lén quan sát mình.

241 sau đó thông qua cách thức cũ rích là giả vờ mất trí nhớ. Từng bước thăm dò những tài liệu mà phía cảnh sát nắm giữ. Sau đó anh ta dựa vào những tài liệu của cảnh sát để tạo dựng nên lời làm chứng của người tận mắt chứng kiến có lợi nhất cho mình. Đúng vậy, chính là như thế, chắc chắn là như thế. Nhưng tại sao anh ta lại phải làm như vậy? Tại sao, Luffy chỉ muốn được gặp mặt hỏi thẳng ra cho rõ ngọn ngành. Mang theo nỗi tức tối trong lòng, Luffy bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh giây lát. Sau đó hét to, cậu ở đâu? Sao cậu không dám gặp tôi? Cậu ra đây, anh hét xé gan xé ruột, như thể muốn bùng phát toàn bộ sức mạnh của cơ thể mình vậy. Mọi người đi đường xung quanh kinh ngạc nhìn Luffy, như thể nhìn một kẻ điên. Nhưng Luffy không hề điên chút nào. Anh biết con người đó chắc chắn đang lén quan sát mình. Chắc chắn như vậy, và anh đã đoán đúng. Người đó đúng là đang trốn ở trong một nơi ẩn khuất gần đó. Đó là một cửa sổ hành lang của khu tập thể 6 tầng cũng ở trong ngõ nhỏ. Nhưng chỗ này không những ở trên cao nhìn xuống, hơn nữa còn ngược sáng. Cho nên người này có thể nhìn rõ những việc xảy ra ở trong ngõ nhỏ. Nhưng Luffy lại không thể nào tìm ra được nơi anh ta ẩn nấp. Trong mấy chục phút vừa qua, người này đầu tiên nhìn thấy mấy người đàn ông mặc đồ đen bước vào căn phòng nhỏ mình đã từng sống nhiều năm. Anh ta biết những người đó là ai. Anh ta cũng biết vì sao họ đến. Anh ta thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì như vậy có nghĩa là kế hoạch của mình đã được tăng thêm cơ hội thành công. Đúng vậy, đây chính là một nước cờ mà anh ta đi vội. Nhưng xem ra lại rất thành công. Mộ Kiếm Vân chính là quân cờ của anh ta. 242 anh ta vốn không cần quân cờ này. Nhưng anh ta đang đối diện với một đối thủ rất khó nhằn. Cho nên anh ta cần phải xuất chiêu cuối cùng này. Đối thủ đó cuối cùng cũng tìm đến căn phòng nhỏ. Điều này cũng chứng thực cho phán đoán của anh ta. Sau khi anh ta nghe thấy sự chênh lệch 2 phút, anh ta đã biết Luffy chắc chắn sẽ quay lại tìm. Cuối cùng giữa họ cũng không thể nào tránh được trận quyết đấu cuối cùng. Trận quyết đấu mặt đối mặt, không phải là tôi không dám gặp cậu, chỉ là nơi này không thích hợp, anh ta lẩm bẩm, giọng khàn đặc giống như ma quỷ. Sau đó anh ta bước từng bước xuống bậc cầu thang, chống gậy, bước đi khập khiễng, cần phải kết thúc rồi, để chúng ta cùng phổ nhạc cho chương nhạc cuối này nhé. Anh ta thầm cảm thán, bất luận phần nhạc trước có du dương đến đâu, nếu như thiếu đi mất một dấu lặng tuyệt đẹp, thì đó không thể nào là một tác phẩm khiến mọi người hài lòng chú thích. 1. Mang lại vận may, cách chương.